Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, nhờ và không phải người. Trần Bại chống nạnh, nhìn lấy uốn lượn đội ngũ, nhịn không được lại mắng một tiếng. Mấy cái ngày thời gian, trong sơn trại thiếu hơn nghìn người, bắt đầu hắn còn phái người cản, về sau ngay cả ngăn cản người đều chạy. Hắn cũng lười hỏi lại, may ra hắn tâm phúc đều là năm đó Dương Minh Hoàng đế bộ hạ. Coi Tôn gia là cừu nhân, cũng không nguyện ý đầu hàng quan phủ. Hắn an toàn còn có bảo hộ, chỉ là nhiều như vậy bộ hạ phản bội chạy trốn. Đồng quan sơn bí mật chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Sơn trại đã không an toàn, chỉ có thể rút lui. Kinh doanh nhiều năm như vậy sơn trại cứ như vậy ném. Trần Bại tâm lý như bị khoét một miếng thịt giống như. Nhớ tới thì đau, hắn không ngừng mắng Tôn Kiên, Tôn Sách cha con, bọn họ quả thực cũng là hắn trúng đích khắc tinh. Tôn Kiên đánh bại Dương Minh Hoàng đế, đem bọn hắn ra đem nhập tướng mộng tưởng đánh đến vỡ nát. Tôn Sách đánh vỡ hắn một điểm cuối cùng cơ nghiệp, lần nữa đem hắn biến thành chó mất chủ. Phiền phức còn không chỉ có nơi này, Hứa gia bị Tôn Sách chỉnh diệt môn, Hứa thị tông tặc đại soái Hứa Can tưởng rằng bị hắn liên lụy, hận lên hắn, công bố muốn tìm hắn để gây sự. Hắn rõ ràng là bị Hứa Thuần liên lụy, bây giờ lại thành kẻ cầm đầu, còn không có địa phương biện bạch. Hiểu rõ tình hình Hứa Thuần cha con bị Tôn Sách giết, người khác đều không rõ ràng nội tình. Chỉ biết là hắn bộ hạ công kích Tôn Sách đội tàu mới đưa đến Hứa Thuần bị giết. Cái này có thể quá oan. Trần Bại càng nghĩ càng phiền muộn. Than thở, Thái Sử Từ bước nhanh đi tới. Nghe được rõ ràng, lại giả vờ làm không nghe thấy. Lớn tiếng nói, tướng quân, đều chuẩn bị tốt. Tử Nghĩa, còn có cần phải sao? Trần Bại lại thở dài một hơi. Quay đầu nhìn xem. Bất kể nói thế nào, cái này sơn trại đều là chúng ta tâm huyết. Ở vài chục năm, hòa ra không có gì khác biệt. Một mồi lửa thiêu rất đáng tiếc. Thái Sử Từ cười nói, tướng quân yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để lửa. Trần Bại vỗ vỗ Thái Sử Từ cánh tay, muốn nói chút lời cảm tạ, làm thế nào cũng nói không nên lời. Bọn họ muốn lui lại. Thái Sử Từ chủ động lưu lại đoạn hậu, hấp dẫn Tổ Lang chú ý lực, vì bọn họ tranh thủ rút lui thời gian. Đây là một cái nguy hiểm nhiệm vụ, trừ Thái Sử Từ bên ngoài, không có dám gánh chịu, cũng không có người có thể gánh chịu. Tử Nghĩa, kiên trì mấy ngày là được, không muốn gượng chống, Tổ Lang thực lực chúng ta đều rất rõ ràng. Hắn bộ hạ tinh nhuệ, trang bị lại tốt. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết liều mạng. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, mời tướng quân đi đầu, nhiều nhất 3 năm ngày, ta liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Vạn Bình ở phía xa dừng lại, vẫy chào ra hiệu Trần Bại đuổi theo. Trần Bại yên lặng gật đầu, cùng Thái Sử Từ chắp tay chào từ biệt, đi xuống chân núi. Thái Sử Từ đứng tại trên đường núi, nhìn lấy cùng Vạn Bình vòng qua mấy đạo sườn núi, dần dần biến mất tại rừng rậm ở giữa, quay người trở lại sơn trại. Trong sơn trại một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị bỏ hoang đồ vật, ngàn dặm không gánh nặng. Tuy nhiên bọn sơn tặc hận không thể cái gì đều mang đi, thế nhưng là vì hành quân tốc độ, một số cồng kềnh đồ dùng trong nhà vẫn là bị từ bỏ. Một số lưu lại đoạn hậu sơn tặc đứng tại cái này một đống phế tích bên trong, tâm tình sa sút. Nhìn đến Thái Sử Từ đi tới, có người chỉ là thở dài, có người miễn miễn cưỡng lên tinh thần cùng Thái Sử Từ chào hỏi. Thái Sử Từ rất muốn an ủi bọn họ vài câu, lại cũng không biết nói như thế nào lên. Hắn biết những người này cũng không phải không nghĩ xuống núi tự thú, mà là không thể. Bọn họ phần lớn là hội kê người, cùng năm đó tự xưng Dương Minh Hoàng đế Hứa Sinh, Hứa Chiêu quan hệ gần vô cùng. không dám đi tự thú, chỉ có thể an tâm làm tặc. Thực rất nhiều người cũng không cướp bóc, bọn họ nghĩ hết biện pháp trong núi khai hoang trồng trọt. Tự lực tánh sinh, chỉ là trên núi đất đai thưa thớt, nuôi sống không chính mình, không thể không nhờ cậy Hứa gia. Nghe Hứa gia sai xử, sơn trại không, đất đai mang không đi, coi như chạy trốn tới sâu trong núi lớn, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng vô pháp sống yên ổn lập mệnh. Có thể hay không tìm tới càng địa phương tốt lập trại, có thể hay không tìm tới thích hợp trồng trọt đất đai. Đây đều là một ẩn số, loạn thế nhân không bằng thái bình chó. Thái sử từ trải qua hoàng cân chi loạn, cũng từng tránh họa Liêu Đông. Hắn biết những người này bi ai, bọn họ thực không có dã tâm gì, cũng là nghĩ tới điểm sống yên ổn thời gian. Nhưng sinh tại cái loạn thế này, thì liền cái này tối thiểu nhất yêu cầu cũng như vậy xa xỉ. Có lẽ ta cần phải nói cho bọn hắn, giống bọn họ nhỏ như vậy nhân vật căn bản không ở triều đình chú ý hàng ngũ. Sớm đã bị chiếu thư xá miễn, thực sự không được, thay cái tên cũng có thể một lần nữa sinh hoạt. Bây giờ lưu dân nổi lên bốn phía, quan phủ căn bản quản chẳng phải nhiều, thế nhưng là hắn không thể. Nếu như những người này biết rời núi tự thú là kết quả này, bọn họ hội trong vòng một đêm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhiệm vụ cũng liền toàn hủy. Tướng quân, làm sao? Từ Nham đi tới, nhìn xem thái sử từ, thấp giọng nói ra, há, không có gì. Nhìn đến sơn trại bộ dáng này, tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm. Không phải sao? Nguyên lai tuy nhiên khổ điểm, nhiều ít còn có chút nhà bộ dáng, hiện tại ngược lại tốt, cùng qua tặc giống như. Từ Nham vệt một chút mặt, lại tự mình giải cười nhạo nói, nhìn ta lời nói này, chúng ta không phải liền là tặc nha. Thái sử từ đồng tình nhìn lấy Từ Nham, Từ Nham không phải người địa phương, hắn cũng là Thanh Châu Đông Lai người, còn qua một chút sách. Nguyên bản tại quận bên trong làm quận binh, về sau náo hoàng cân, hắn theo Thanh Châu Thứ Sử Tiêu Hòa xuất chiến. Tiêu Hòa không biết quân sự, bại trận, Từ Nham bị hoàng cân tù binh, thì ném hoàng cân, kết quả hoàng cân lại bại. Hắn trằn trọc lưu lạc đến Giang Nam, thành đồng quan sơn sơn tặc, bởi vì hiểu quân sự, hắn làm tiểu đầu mục. Lúc này là thái sử từ phụ tá, ngươi bây giờ không phải là tặc, bọn họ cũng không phải. Thái sử từ nói ra, các ngươi đều là lưu sứ quân chiêu mộ nghĩa sĩ, ngươi là đô úy, các loại đánh bại Tôn Sách, ngươi liền có thể rời núi. Vậy cũng đúng, các loại viên gia nắm chính quyền, chúng ta cũng không phải là nghịch tặc, chúng ta đều là theo Long Chi Thần, đúng không? Từ Nham đột nhiên hưng phấn lên, ai? Tướng quân, ngươi nói viên minh chủ nắm chính quyền, ngươi có thể làm bao lớn quan viên, có thể hay không phong hầu? Thái sử từ ánh mắt hơi co lại, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Viên Thiệu nắm chính quyền, ta có thể phong hầu sao? Lưu Diêu phong hầu khẳng định không thành vấn đề. Lưu gia cùng Viên Thiệu có quan hệ thông gia quan hệ. Lưu Diêu lại lập xuống lớn như thế công, phong hầu bái tướng là trong dự liệu sự tình, thế nhưng là ta có thể phong hầu sao? Viên Thiệu ẩn cư Lạc Dương thời điểm không phải thiên hạ nổi danh không thể gặp, nhãn giới cao cực kỳ, ta chỉ là một cái Thanh Châu áo vải, danh tiếng lại không quá tốt, Viên Thiệu có thể để ý ta sao? Thái sử từ nhớ tới hắn từng vì hiệu quả mệnh Đông Lai thái thủ thái bá khởi. Đường đường Nam Dương danh sĩ, xuất thân danh môn, cầu hắn làm việc thời điểm chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi, các loại làm xong việc. Thứ sử Trương Diễm muốn trả thù hắn thời điểm, thái bá xa lại không chịu ra mặt bảo hộ hắn, khiến cho hắn không thể không bỏ xuống mẹ già, đi xa Liêu Đông. Lưu Diêu có thể hay không giống như thái bá khởi, dùng ta lúc như chí bảo, vứt bỏ ta lúc như giày rách. Thái Sử Từ nhìn lên rậm rạp rừng cây, nhất thời phiền muộn, mờ mịt không biết Sở Quy, cảm thấy mình nỗ lực không có ý nghĩa gì, sau cùng đều là công dã tràng. Tại cái này thế gia trưởng khống hết thảy thiên hạ, một cái hàn môn sĩ tử cho dù có tài năng, lại có thể thế nào? Có thể cầm thiên ba thước, lên trời tử giai, lập bất thế chi công sao? Gấp rút tiếng bước chân đánh gãy Thái Sử Từ suy nghĩ. Một cái thám báo bước nhanh chạy tới, Từ Nham nghênh đón, hai người thì thầm vài câu. Từ Nham vội vàng đi về tới, tướng quân, tổ lang xuất động, chính hướng bên này sờ qua tới. Thái Sử Từ mừng rỡ, đem tất cả tạp niệm đều đánh ở một bên, chuẩn bị nghênh chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?